Chương 872, Trịnh Thị vì nước gác cổ. Đương nhiên không cần quỳ. Mấy năm dằn vặt, Nam Chinh Bắc chiến, cái sở cầu không phải là giảm đỡ phải quỳ nhiều người sao? Có điều tư thái mà, hơi hơi hạ thấp một chút cũng không tính gì. Giống một đống lớn giáo úy và đầu lĩnh Bắc Phong quận, mọi người nhìn thấy họ đều là giáo úy, nhưng tóm lại có thể căn cứ binh mã dưới trướng và bối cảnh phân ra tầm 3 đến 7 loại. Dựa vào xuất thân của quận chúa, ngay cả tể tương đương Triệu Triệu Cửu Long cũng phải khách khí đối với nàng. Màn xe ngựa bị sốc lên, nguyên bản Trịnh Phàm tưởng rằng sẽ có hầu gái nhô đầu ra truyền lời. Nhưng không ngờ đích thân quận chúa Lý Thiên thoải mái sốc màn xe lên. Nàng đứng trên xe ngựa, trước mặt Trịnh Phàm, mỉm cười nói, do ta làm khác quấy rầy, mong rằng bình giả bá chớ phiền. Nhìn một chút, nghe một chút, lời này có tri thức hiểu lễ nghĩa cỡ nào. Không phải giọng điệu lạnh như băng năm đó, hỏi tại sao ngươi không tới Lý gia ta làm gia đình rồi. Xét đến cùng, mặc phải dựa vào bản lĩnh mà kiếm được. Quận chúa có thể đến Tuyết Hải quan ta, chính là vinh hạnh của Mạc tướng, tại sao quấy rầy được. Ánh mắt quận chúa nhảy qua Trịnh Phàm, nhìn về phía sau Trịnh Phàm, nói, bình giả bá. Chỗ ta có một phần quân tình, xin mau chóng vào phủ đàm đạo. Nói xong, quận chúa thả màn xe xuống. Quân tình. Trịnh Phàm không tin. Nếu thật sự có quân tình, lúc trước tất nhiên có binh mã phe hắn phải ra sớm truyền tới, không quản thế nào, kỵ binh di chuyển khẳng định nhanh hơn so với xe ngựa nhiều. Chỉ là, một lý do này trực tiếp ngăn chặn câu kế tiếp của Trịnh Phàm, tỷ như ta đã chuẩn bị nhà ở cho quận chúa nghỉ ngơi vân vân. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn người mù Bắc đứng bên cạnh, người mù thở dài, gật gù. Nàng đến đâu thì hay đến đó. Khóe miệng Trịnh Phàm cũng lộ ra một vệt ý cười, nghiêng người tránh đường. Quận chúa muốn đến phủ đệ hắn, được chứ, đến đây đi. Tuyết Hải quan này, rốt cuộc họ Trịnh, điểm ấy thân là chủ nhà, Trịnh bá gia vẫn có. Quận chúa bắt đầu lên xe ngựa, Trịnh Phàm đi theo phía sau, vừa vặn nhìn thấy một ông lão cầm kiếm đi sau xe ngựa, mà ông lão kia cũng đang nhìn Trịnh Phàm. Xe ngựa đi về phía trước, Trịnh Phàm một cách tự nhiên đi cùng với ông lão kia. Kỳ thực, Trịnh bá gia từ chối. Sau khi phát hiện ông lão, Trịnh bá gia lập tức dời tầm mắt, cũng dự định đi chậm cách xa một khoảng, tận lực bảo trì khoảng cách với vị kiếm khách nhất kiếm mở nhị phẩm này. Rốt cuộc, cho dù ma hoàng trên người, hắn cũng là lục phẩm võ giả, nhưng dưới khoảng cách gần như vậy, nếu thất thúc muốn giết hắn, dễ như trở tay. Nhưng người muốn tránh, người ta lại nhất định đi về phía ngươi. Thất thúc chủ động đi tới trước mặt Trịnh Phàm, chắp tay hành lễ nói, bá gia. Thật thúc, ngài là tất làm vậy. Thực sự quá khách khí rồi. Thiên phú tu luyện của bá gia thật khiến lão phu thẹn thùng, trong thời gian ngắn ngủi 3 năm đã đạt tới cảnh giới lục phẩm võ giả. Lúc lần đầu gặp Trịnh Phàm vừa mới bắt đầu tu hành con đường võ giả, thời gian mới trôi qua 3 năm. Đã đạt lục phẩm rồi. Một chút người kỳ thực chính là ngọc thô chưa mài dũa, ban đầu chôn giấu trong đó không hiện ra tí ti gì, mà một khi khai cuộc ra, đánh bóng thêm một chút, tức khắc có thể ống ánh long lanh. Nhớ lúc đầu, Thật Thúc thậm chí từng sinh ra tâm tư muốn thu Trinh Phạm làm đồ đệ, hơn nữa hắn cũng vững tin bản thân biểu đạt thành ý đến vậy, đối phương sẽ đồng ý, có điều khi đó trong lòng Trịnh Phạm nghĩ hắn muốn về sớm đoàn tụ với đám ma vương, căn bản không có tâm tư ở lại làm đồ đệ gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước Trịnh Phạm hắn thật lựa chọn đúng. Đây cũng không phải nói hiện tại hắn nắm giữ quân đội quyền thế. Mà thử nghĩ một hồi, nếu bái Thật Thúc làm sư phụ, bản thân hắn chẳng phải tu luyện cái đồ bỏ đi một đời một kiếm kia sao? Thật Thúc quá khen rồi. Bá gia làm sao chảy mồ hôi rồi? Thật Thúc hỏi. Dạo này thân thể hơi suy nhược. Bá gia còn trẻ, cần chú ý điều dưỡng thân thể. Đa tạ Thật Thúc. Sớm nghe nói kiếm thánh Tấn Địa Ngu Hóa Bình cũng ở chỗ bá gia. Lão hủ một đời si mê với kiếm. Ngược lại muốn gặp gỡ vị kiếm thánh đại nhân này, mong bá gia dẫn gặp. Trịnh Phàm cười nói, đúng, kiếm thánh xác thực từng cùng ta ở trên Tuyết Hải quan ngăn địch, đối phó giả nhân, nhưng chờ sau khi đã nhận thất bại. Kiếm thánh đã đi ra ngoài Vân Du rồi. Có thời điểm hắn xác thực trở lại, tìm ta uống chút rượu, nhưng sau khi uống rượu xong, đến ngày thứ hai lại đi, hiện tại hắn ở Tuyết Hải quan hay đi cánh đồng tuyết hoặc ở Vĩnh Đô, ta cũng không rõ ràng. Vậy thì thật đáng tiếc rồi. Thật Thúc yên tâm, chờ lần sau gặp được hắn, ta sẽ giúp ngài dẫn gặp. Đa tạ bá gia. Thật thúc khách khí. Không bao lâu, xe ngựa quận chúa lái vào Bình Giả bá phủ, Trịnh Phàm tức khắc an bài xong xuôi công tác chuẩn bị chiêu đãi. Mà bản thân Trịnh Phàm ngồi trước phòng chờ nhỏ. Thật thúc đứng đối diện, cũng không ngồi xuống uống trà. Hắn tự hồ đã quen thuộc cứ như vậy đứng từ lâu. Trịnh bá gia nâng chung trà lên, uống hai ngụm nước. Nói thật, sau khi nhận được lá thư của tiểu lục tử, lúc Trịnh bá gia đối mặt thật thúc, trong lòng đúng là hơi sốt sắng. Không chờ bao lâu, quận chúa rất nhanh đi ra, chỉ thấy quận chúa mặc một bộ váy dài màu đen, tràn ngập một loại trang nhã phương Đông. Có sao nói vậy, quận chúa đúng là rất đẹp. Cho nên, Trịnh bá gia cũng hơi lý giải tại sao lúc trước giả nhân vương cầm thú như vậy, vào lúc đó xác suất lớn biết quận chúa lớn lên sẽ là đại mỹ nhân. Quận chúa điện hạ, quân tình. Quận chúa không ngồi lên thủ tọa chính giữa, mà ngồi đối diện Trịnh Phàm, tương đương với hoàn toàn không có thủ tọa ở đó. Nghe được câu nói của Trịnh Phàm, lúc này quận chúa nở nụ cười, nói, bá gia thật nghiêm túc, ngài cũng biết ta nói đùa, vào lúc này làm sao lại coi là thật cơ chứ. Quận chúa chở trách, người đời chỉ biết quân vô hỷ ngôn, trong quân kỳ thực không có lời nói đùa, quận chúa hẳn hiểu được đạo lý này mới phải. Chú thích, quân vô hỷ ngôn tạm dịch là vua không nói đùa. Rốt cuộc, ngươi cũng từng mang binh đánh giặc, rõ ràng cầm quân tình đến đùa giỡn là tội nghiêm trọng đến cỡ nào. Quận chúa đứng dậy, hơi cúi trước mặt Trịnh Phàm, nói, vâng, thiên nhi biết tội, kính xin Bình Giả bá khoan dung. Quận chúa, ngươi. Trên mặt quận chúa lập tức lộ ra nụ cười, ngồi trở lại trên ghế, sau khi nhìn ngắm bốn phía nói, thực sự hiếu kỳ Bình Giả bá phủ rốt cuộc có khí tượng cỡ nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, quận chúa nói giỡn, tòa phủ đệ này của ta vừa mới xây không lâu, làm gì có tiếng tăm. Tại sao không có? Bình Giả bá phủ xây dựng tại Bắc Thành, tiếp giáp của Thành Bắc, chính như câu kia Bình Giả bá đã nói, Trịnh thị vì nước gác cổng. Cỡ này quyết đoán thật khiến người ta kính phục. Chương 873, Sa thác khuyết thạch. Quận chúa dừng một lát, nói tiếp, năm đó trên hoang mạc, thiên nhi từng muốn lấy thân phận gia đình thu nhận Bình Giả bá, bây giờ mỗi lần nhớ tới việc này, đều tự lấy làm thẹn. Chỉ có thể trách ánh mắt thiên nhi vụng về, không thể nhận ra người tài, thiên nhi đây hướng Bình Giả bá nhận lỗi. Bên trái một câu thiến nhi, bên phải cũng một câu thiến nhi. Nói tới cũng khiến Trịnh bá gia mát lòng. Quận chúa thả tư thái thấp như vậy, giống hai người hợp xướng, đồng bạn đem giai điệu ép xuống quá thấp, ngươi còn phải mạnh mẽ đi phối hợp với nàng, độ khó này thực sự quá lớn. Trịnh Phàm đưa tay, xoa xoa trán, không đáp hay phối hợp với quận chúa, chỉ bất đắc dĩ cười cười, nhìn quận chúa nói, quận chúa điện hạ, Trịnh mổ ta là kẻ thô lỗ, là một tên lính. Ngái có lời gì cứ việc nói thẳng. Nếu quận chúa thật sự chỉ đến tuyết hải quan ta ngắm tuyết, tuy nói hiện tại vẫn chưa vào mùa đông, cánh tượng tuyết lớn mênh mông còn chưa tới, nhưng tại một vài chỗ sâu xa trên cánh đồng tuyết hẳn đã xuất hiện tuyết trắng, mạc tướng có thể phái người hộ tống quận chúa đi ngắm. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung, nếu quận chúa có chuyện gì khác, đều có thể mở miệng nói với mạc tướng. Mạc tướng tất nhiên sẽ cố gắng làm quận chúa hài lòng. Lời này của Bình Giả bá thật đúng là xa lạ, lần này ta đến, một không có đại thần đi theo, hai không có thái giám tuyên chỉ đi kèm, chỉ bởi lần này xảy ra chuyện muốn đi giải sầu, xem ra đúng là để Bình Giả bá cảm thấy phiền phức rồi. Trịnh bá gia gật gù nói, người sở trấn Nam Quan bên kia, hiện tại không phải rất an phận, mấy ngày nay mạc tướng đang buồn phiền cái này, kính xin quận chúa thứ lỗi mạc tướng chiêu đãi không chu đáo. Quận chúa cười nói, chiến sự tự nhiên quan trọng. Kỳ thực chỗ ta không cần Bình Giả bá bận tâm cái gì. Ta tùy tiện đi một chút, tùy tiện nhìn một cái. Ngươi và ta đều thuận tiện. Như vậy. Trịnh Phàm đứng lên, chắp tay nói với quận chúa, như vậy đi, chờ sau khi chiến sự lắng lại, mạc tướng lại đến thỉnh tội chiêu đãi quận chúa không chu đáo. Bình Giả bà nói quá lời, sở nô ngông cuồng, dám to gan lại mở xung đột biên giới, kính xin Bình Giả bá giáo huấn bọn họ. Nơi nghỉ ngơi trong phủ đệ đã chuẩn bị tốt, quận chúa điện hạ một đường đi về phía đông hiển nhiên mệt mỏi, kính xin nghỉ ngơi thật tốt. Làm phiền Bình Giả bá. Trịnh Phàm rời khỏi phòng nhỏ. Nơi ở của quận chúa được Bình Giả bá an bài ở Tây Trạch. Trong phòng, quận chúa ngồi trên ghế, ba hầu gái bắt đầu từ trên xuống dưới tìm kiếm, xác định trong phòng không có mật đạo ngầm mới rời đi. Trong phòng, chỉ còn dư lại hai người quận chúa và thất thúc. Quận chúa lấy trâm gài tóc xuống, mặc cho tóc dài hạ xuống, đồng thời nói, thất thúc, có thể nhìn ra, vị bình giả bá này thật sự hơi sợ người đấy. Thất thúc cười cười. Quận chúa lại nói, không ngờ, quan hệ giữa tiểu lục tử và bình giả bá lại tốt đến vậy, chắc chắn chuyện đêm đó, hiển nhiên hắn đã báo cho Trịnh Phàm biết rồi. Đúng. Thất thúc gật gù, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ vậy. Một ngày kia ở bên ngoài phủ, Trịnh Phàm cứu tiểu lục tử, đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ngươi nói trên cõi đời này thật sự có mối quan hệ bền chắc như vậy sao? Nói không chừng, nhưng lục hoàng tử điện hạ đem chuyện đêm đó nói cho bình giả bá, đủ để chứng minh quan hệ giữa bọn họ so với chúng ta dự đoán, phải tốt hơn quá nhiều. Chuyện đêm hôm đó, quận chúa bên này thật không sợ tiểu lục tử đồn ra ngoài, ám sát hoàng tử tất nhiên là tội lớn. Nhưng hoàng tử có thể sớm dự phán hoàng hậu chết, cái này kỳ thực còn kinh sợ hơn. Sau khi song phương đều nắm giữ nhược điểm có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Cái gọi là nhược điểm, kỳ thực đã không quan trọng như vậy rồi. Trịnh Phàm này chung quy đã cứng cánh rồi, thứ hiện tại ta có thể cho hắn, Tĩnh Nam Hầu cũng dạng có thể cho, thậm chí thứ hiện tại ta không cách nào cho hắn, Tĩnh Nam Hầu vẫn có thể cho. Hắn có Điền Vô Kính làm chỗ dựa, quả thật có vốn liếng đứng ngang hàng ta rồi. Quận chúa dừng một lát nói, hắn đáp ứng thoải mái như vậy, thấy thế nào cũng giống như đã cảnh giới tốt rồi. Cho nên, tiểu thư, ta cảm thấy đêm nay, chúng ta vẫn không nên làm cái gì, ngược lại thế cục trước mắt sắp nổi lên, còn không bằng nhìn chiếu gió lại một chút. Thất thúc nói phải, trước mắt có hai việc cần làm, một cái, làm phiền thất thức bắt đầu đi dạo trong tòa phủ đệ này. Một cái khác, thời điểm đến sáng ngày mốt, ta lại thử vị bình giả bá này. Đàm luận mua bán, tự nhiên có ra có vào. Mà đối với trấn Bắc quân tại Tấn Địa, trước tiên không nói chuyện trấn binh mã của Lý Phú Thắng, nguyên bản quân đội cũ của Lý Báo, những tướng sĩ trấn Bắc quân kia, chính là đưa cho triều đình, đưa cho Tĩnh Nam Hầu. Kiểu gì cũng phải đưa, chẳng bằng người nhà họ Lý dựng một cái đài, chỉ cần tiền lời đầy đủ, đưa ai mà không đưa. Ngược lại không muốn đưa cũng bế tắc. Rốt cuộc hai bộ binh mã này không giống bộ binh mã của Lý Lương Thân tại chỗ, đó chính là trừ phi trấn Bắc Vương tự mình đứng ra, bằng không hai trấn binh mã này nhất định càng cách Trần Bắc Hầu Phủ càng ngày càng xa. Ta có hai việc cần dặn dò một hồi. Chuyện thứ nhất, Tam Nhi. Có thuộc hạ. Thuộc hạ thất trách, xin chủ thượng trách phạt. Điều tra đi, trọng điểm chính là người hỗ trợ xây dựng địa lao dưới lòng đất phủ bá tước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Trong bọn họ hẳn có người tiết lộ. Vâng, thuộc hạ nhất định tìm ra con ruồi đấy. Có thời điểm làm công tác điệp báo sẽ bất đắc dĩ như vậy. Lúc ngươi muốn phát triển nhân khẩu, thường thường dễ xuất hiện tình huống bỏ lọt gián điệp. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại nhìn Tứ Nương, nói, mỗi ngày mang ra rồi sao? Chủ thượng, đã sớm sắp xếp cẩn thận, chỉ là, quan tài sa thác khuyết thạch, vẫn chưa được thu xếp lần nữa. Trước hết thả cái kia ở nơi đó, đêm nay mấy người không được ngủ, cần phải nhìn chăm chú đến hửng hông. Vâng, chủ thượng. Sau nửa đêm, quận chúa đã rửa mặt, ngồi bên giường, chậm rãi nằm xuống đất. Mà bên trong một quan tài phía sân sau phủ bá tước, một bóng dáng nam tử to lớn đang chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy. Bên trong phòng ngủ sân sau. Trịnh bá gia ngồi trên ghế dựa, tay trái kẹp một điếu thuốc, tay phải không ngừng vuốt bộ lông mèo đen. Tiết Tam đã xuống. Hắn muốn đi tìm thám tử tiết lộ tình báo. Quận chúa ở trong xe ngựa, nói dối quân tình, cầu, chính là tối nay vào ở trong bình giả bá phủ. Trong này có hai tầng, một tầng là quận chúa đã sớm biết bọn hắn dự định thu xếp, cố ý để trống dinh thự Nam Thành, cho nên không chờ chủ thượng mở miệng, đã dành trước phải tới phủ bá tước. Còn có một tầng, chính là đồ vật quận chúa muốn, ngay ở bên trong phủ bá tước. Chương 874, Ma Hoàng đi đâu? Đó là đồ vật gì? Trịnh bá gia sẽ không tự luyến cho rằng quận chúa muốn hắn. Đồng thời ba năm trước, quận chúa chính là người có thể hố chết đến ngàn dân phu không nháy mắt, tự nhiên sẽ không phải loại tiểu cô nương mang tư thái tim đập thình thịnh liều lĩnh. Dựa theo lời giải thích của người mù, quận chúa hẳn muốn tìm giả nhân vương. Xác thực. Giả Nhân Vương xác thực ở địa lao ngay dưới lòng đất Bình Giả Bá Phủ. Ngân Giáp Vệ Cảnh Dương, Mật Điệp Tư Đại Yến, Phượng Sào Sở Quốc, chính là cơ quan tình báo cường đại nhất Tam Quốc, mà dưới cơ cấu của ba tổ chức tình báo này. Phàm là quyền quý, sau khi có tư cách được những thế lực kia chú ý, bọn hắn sẽ không kìm lòng được đi bệnh lên mạng lưới tình báo. Là một thế lực mới nổi vẫn còn đang không ngừng thu nạp lưu dân, muốn triệt để ngăn chặn gián điệp là chuyện không tưởng, tỉ như lần trước, nếu không phải vị lão tông chính họ ngu kia liều mạng cũng phải bạo lộ đôi mẹ con giả kia ra, nếu đôi mẹ con giả kia tiếp tục sinh sống tại Tuyết Hải Quan, thậm chí có thể đến giai đoạn ngẫu nhiên gặp Bình Giả Bá hắn. Cũng bởi vậy, tuy nói Cẩm Y Vệ Tuyết Hải Quan do người mù phụ trách điều khiển từ xa, Tiết Tam đích thân chỉ huy. Nhưng đối với chuyện lần này, Trịnh Bá Gia thật không tức giận, cũng không cảm thấy bọn họ hành sự bất lực. Có điều hành vi quận chúa ngồi trong xe ngựa nói dối quân tình này, ngược lại không biết nghĩ trước nghĩ sau. Chỉ lo bản thân đạt được mục đích rốt cuộc thoải mái, lại trực tiếp bán ra thám tử liều chết ẩn núp. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, vì quận chúa này rốt cuộc là loại người nào. Trong đầu Trịnh Bá Gia đã tưởng tượng ra một vài phần hình tượng nàng. Ai? Nỗi lòng Trịnh Bá Gia hơi hỗn độn, dẫn đến tay vuốt lông mèo cũng hơi tăng lực. Mà con mèo đen kia không thể không bị ép tiếp tục ngoan ngoãn. Không dám lộ ra bất kỳ chút bất mãn nào. Ngay lúc này, Lương Trình thân lĩnh 3.000 giáp sĩ chờ đợi ngoại vi phủ bá tước, thậm chí trong một ít nhà dân ở ngoài phủ bá tước đã dọn dẹp, tất cả bên trong đều là tinh nhuệ mặc giáp cầm bội đao đợi hiệu lệnh. Trịnh Bá Gia không muốn ra loại chiến trận này, nhưng vấn đề là quần chúa cấp tiến, dẫn đến lúc trước Trịnh Bá Gia bố trí xong thất bại, tiết tấu đã hơi rối loạn. Hiện nay, chỉ còn dư lại lựa chọn đi một bước xem một bước rồi. Tứ Nương lấy một cái chén tới, Trịnh Phàm đem đầu lọc thuốc lá nhấn vào trong ly dập tắt, lập tức đi tới phía sau Trịnh Phàm. Bắt đầu giúp hắn xoa bóp đầu. Chủ thượng, đêm nay Sa Thác Huyết Thạch có thể gặp sự cố. Trịnh Phàm hít một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Nếu tiểu hầu gia có thể bị sớm dời đi, như vậy lại dời Sa Thác Huyết Thạch đi, độ khó kỳ thực không quá lớn. Coi như dời không được quá xa, chỉ ít chuyển quan tài ra khỏi bá tước hủ cũng không thành vấn đề. Nhưng Trịnh Phàm không làm như thế. Thả không quản, kỳ thực là một việc cực kỳ không chịu trách nhiệm, nhưng Trịnh Phàm nhẹ dạ, cũng do dự rồi. Vứt bỏ hết thảy không nói chuyện, lão Sa xem như là người tốt với hắn vô điều kiện nhất từ khi chính hắn thức tỉnh trên thế giới này đến nay. Trước khi chết còn giúp hắn lấy được cơ hội bắt được thùng tiền đầu tiên. Ngay cả chết rồi, đã biến thành cương thi, cũng cứu hắn không chỉ một lần. Suy bụng ta ra bụng người, lúc này kẻ thù chân chính của người ta đến rồi, ngươi lại vội vã để người ta dời đi, ngươi có phải không muốn bởi chuyện của quận chúa, phải chịu liên lụy sao? Sớm đem quận chúa thu xếp đến dinh thự phía Nam Thành, đây đã là điểm mấu chốt lớn nhất của Trịnh Bá Gia, nhưng quận chúa không muốn, miễn cưỡng muốn vào ở, đó chính là mệnh. Là mệnh. Rất hiển nhiên, Tứ Nương cung rõ ràng ý nghĩ trong lòng chủ thượng. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, so với quan hệ giữa các ma vương, chủ thượng càng cho rằng quan hệ giữa hắn và Sa Thác Huyết Thạch chính là thuần túy nhất, cái này cũng là sự thực. Mỗi một quãng thời gian, chủ thượng đều sẽ mang theo rượu và dưa cải đến bên chiếc quan tài kia trò chuyện, nói chuyện phiếm, loại tín nhiệm giữa hai bên này cho dù âm dương xa cách, vẫn còn tồn tại như cũ. Chỉ là, nếu Sa Thác Huyết Thạch thật sự nổi lên, vì thật thúc và hộ vệ bên cạnh quần chúa kia bất lực, đến thời điểm phủ bá tước bên này, rốt cuộc ra tay hay không ra tay đây? Đột nhiên, Trịnh Phàm như nghĩ tới điều gì? Đưa tay từ trên thân mèo đen rời đi, ngược lại sờ sờ ngực. Ma Hoàng. Theo lý thuyết, trong ngày thường khi không có chuyện gì và chờ trong thành Tuyết Hải Quan, Ma Hoàng có thể nghỉ trong hài tử. Nhưng ngày hôm nay, rất hiển nhiên không có phạm trù thuộc về trời trong nắng ấm. Ma Hoàng đi đâu rồi? Trịnh Phàm nhìn về phía người mù đang uống trà ngồi chết đối diện. Người mù ngồi đàn kia vẫn nhắm hai mắt. Quận chúa bên kia rất cẩn thận, sau khi vào Tây Trạch còn phải người kiểm tra trong phòng có mật thất không, lại không biết, phủ bá tước bên này có radar. Đương nhiên, người mù cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một điều chỉnh thử. Đầu tiên phải chú ý thăm dò thật thúc bên ngoài một hồi, đề phòng đối phương phát hiện. Còn nữa, tuy nói Lý Lương Thân không tới, nhưng những thủ hạ bên người quận chúa này, tất nhiên không ít năng nhân dị sĩ. Trấn Bắc Hầu phủ tọa Trấn Bắc Phong quận trăm năm, cỡ gốc gác này tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng, làm quận chúa muốn thu loại nhân vật cấp độ như Lý Lương Thân chỉ có thể gặp không thể cầu, nhưng muốn thu một ít cao thủ phổ thông, độ khó vẫn không lớn. Bản thân người mù biết chính là, những luyện khí sĩ kia khả năng đánh nhau không lợi hại, nhưng cảm ứng đối với thần thức cực kỳ mẫn cảm. Nếu bên người quận chúa có ẩn giấu luyện khí sĩ, đối phương rất có thể sẽ cảm ứng được tinh thần lực của hắn. Có điều, sau khi nghe được âm thanh của Trịnh Phàm, người mù vẫn kết thúc bước đầu thăm dò, mở mắt ra. Ma Hoàng. Người mù bắt đầu tìm kiếm Ma Hoàng. Nhưng sau khi quét những khu vực khác một lần, lại không phát hiện dấu vết Ma Hoàng, chỉ có thể nói, chủ thượng, thuộc hạ cũng không tìm được. Theo lý thuyết, bên người tiểu hầu gia có một đám giáp sĩ bảo vệ, tính 10 phần an toàn, Ma Hoàng hẳn sẽ không ở nơi đó. Hắn đi đâu rồi? Trịnh Phàm hỏi. Chủ thượng, toàn bộ phủ bá tước. Hiện tại thuộc hạ chỉ có hai khu vực không thể tìm tòi, một chỗ là vị trí tòa viện kia của quận chúa, thuộc hạ vẫn đang thăm dò, tạm thời không dám đem lực lượng tinh thần thẩm thấu quy mô lớn vào. Người mù bắt dừng một lát, nói tiếp, một nơi khác chính là tầng hầm nơi quan tài Sa Thác Huyết Thạch đặt, bởi sát khí quanh thân Sa Thác Huyết Thạch ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với lực lượng dò xét tinh thần của thuộc hạ. Nghĩa bóng chính là, hiện tại Ma Hoàng xác suất lớn ở hai chỗ này. Một là bên người quận chúa. Hai là, bên người Sa Thác Huyết Thạch. Trịnh Phàm không cảm thấy Ma Hoàng sẽ chạy đến quận chúa bên kia. Bởi quận chúa còn chưa biểu lộ ý định muốn làm mẹ hắn, chí ít, người làm cha hắn còn chưa lấy được tin tức sáng tỏ. Cho nên, hiện tại Ma Hoàng hẳn ở chỗ Sa Thác Huyết Thạch. Chương 875, Cổ Vũ. Tại sao một quán anh vào lúc này lại đến chỗ một đầu cương thi làm gì? Trịnh Phàm hơi bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa mi tâm. Không ai so với hắn càng hiểu rõ Ma Hoàng khẳng định không phải đi làm cái gì hòa giải, bởi hắn chỉ biết chọc gậy bánh xe. Mà Ma Hoàng bị chính cha đẻ hắn coi là kẻ chọc gậy bánh xe, lúc này đang đứng bên quan tài. Viên đá bồng bềnh một bên, hình tượng của hắn dĩ nhiên cũng toát ra. Sa Thác Huyết Thạch ngồi trong quan tài, hắn không nhìn về phía Ma Hoàng, trên thực tế, mắt của Sa Thác Huyết Thạch vẫn đang nhắm. Hê hê. Hê hê. Tiếng cười của Ma Hoàng rất kiềm chế. Mang theo một loại sức mạnh đầu độc lòng người. Vào lúc này, loại hành vi này của hắn kỳ thực chính là tưới dầu lên lửa. Bởi quận chúa xuất hiện, mà quận chúa còn vào phủ, cho nên từ nơi sâu xa, một thứ có thể nói là số mệnh cấu kết cùng nhau. Người sống đều sẽ tận lực đi giúp người chết hoàn thành tâm nguyện, để người chết dưới đất được an bình. Tâm nguyện của Sa Thác Huyết Thạch kỳ thực rất đơn giản, khi hắn còn sống làm một chuyện cuối cùng, chính là đi trấn Bắc Hầu Phủ tìm quận chúa đòi một câu trả lời hợp lý. Vương Đình Mang tộc lui bước. Hắn không lui bước. Đây là một loại chấp niệm. Một loại chấp niệm thâm căn cố đế, kể cả khi hắn chết rồi, kỳ thực vẫn chưa tiêu giảm hết. Hê hê. Hê hê. Ma Hoàng không ngừng nhẹ nhàng vung vẫy cánh tay nhỏ. So với Trịnh Bá Gia, loại không muốn che giấu lương tâm lại không muốn vứt bỏ cơ nghiệp hiện nay cho nên một cách tự nhiên mang theo một cổ lập dị kia, Ma Hoàng có vẻ thuần túy hơn rất nhiều. Rốt cuộc, Ma Hoàng từng bị Trịnh Phàm đặt trong quan tài Sa Thác Huyết Thạch, làm bạn với lão Sa. Cứu thế oản anh hận một người, có thể hận đến đời đời kiếp kiếp, nhưng nếu thật đồng ý tốt với ai, có thể tốt đến cực hạn, hắn kỳ thực là một loại kết quả cực đoan. Trong thế giới của hắn căn bản không tồn tại trung dung. Ma Hoàng cảm ứng được sự thù hận của Sa Thác Huyết Thạch. Nếu ngươi hận nàng, vậy đi giết nàng đi. Vì sao nhẫn nhịn? Vì sao lại kìm nén? Ngươi còn đang kiêng kỵ cái gì? Ngươi còn cần kiêng kỵ cái gì? Lẽ nào ngươi còn thứ gì không thể mất đi sao? Đi thôi, đi thôi, đi làm chuyện người cần làm đi. Bên trong phòng ngủ, người mù đứng lên, nói, chủ thượng, thuộc hạ đi xách Ma Hoàng về. Trịnh Phàm không đáp lại, hai tay chống cằm, nhìn về phía trước, hơi thất thần. Người mù đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Quên đi, người mù. Trịnh Phàm mở miệng nói. Người mù dừng bước. Trịnh Phàm thở dài, lè lưỡi, liếm liếm môi. Tiếp theo, thân thể lại ngửa ra sau trở về dựa trên ghế nằm, lần thứ hai bắt con mèo kia dưới chân, bắt đầu xoa nắng bộ lông của nó. Trời muốn mua nữ nhi phải lập gia đình, ta không muốn quản, ngươi nói, cái này có phải định mệnh? Chủ thượng, tin định mệnh trên tâm lý học chính là một loại thỏa hiệp và trốn tránh. Trịnh Phàm gật gù, nói, đúng, hiện tại ta muốn trốn tránh, ta không mời nàng tới đây, bản thân nàng đến, ta muốn nàng ở trong nhà phía nam, bản thân nàng miễn cưỡng muốn tới đây ở. Ta không quản nàng có phải vội vã muốn tìm Cẩu Mạc Ly không. Nhưng đường do bản thân nàng chọn, nàng muốn tìm đường chết, dựa vào cái gì ta phải lao tâm khổ tứ theo sát nàng, mù quáng làm việc. Đây là oán khí. Tiểu Lục Tử đối với quận chúa có oán khí, hiện tại, Trịnh Bá Gia đối với vị quận chúa này, cũng có oán khí. Ỷ vào thân phận bản thân, hoành hành quen rồi đúng không? Nếu ngươi không có cha ngươi đứng sau làm chỗ dựa, coi như Lý Lương Thân đứng bên cạnh ngươi, coi như thật thúc bên cạnh ngươi, lão tử quá mức cầm 2000 kỵ binh tới hy sinh. Cũng phải bắt sống người tới đây, bác ngươi quỳ xuống, gọi hai chữ ba ba. Mẹ nó, ta méo hầu hạ nữa. Ngươi mù gật gù. Lại ngồi xuống, một lần nữa nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà đã lạnh, nói, chủ thượng, thật sự xảy ra vấn đề rồi, vấn đề lớn rồi. Quận chúa ở Tuyết Hải Quan gặp chuyện, có khả năng gây nên phản ứng kế tiếp, ngẫm lại vẫn khiến người ta đau đầu. Nhưng một câu nói kế tiếp của Trịnh Phàm lại khiến người mù không thể nói thêm được gì nữa. Nếu lão sa thật muốn động thủ, chúng ta phải đứng bên người quận chúa, đánh lão sa sao? A Minh bưng rượu lên nách, uống một hớp máu, lau miệng. Tử nương nhún vai một cái, ánh mắt hơi trầm xuống. Người mù cười cợt. Không nói lời nào. Bởi người mù phát hiện, cử động và lựa chọn của chủ thượng, kỳ thực chính xác. Bất luận chủ thượng hay các ma vương, kỳ thực đều được Sa Thác Huyết Thạch trợ giúp, lần trước gặp chuyện tại ngoài Doãn Thành, nếu không phải cuối cùng có Sa Thác Huyết Thạch lật tẩy, người chết không chỉ Trịnh Phàm, còn có người mù Bắc và Tiết Tam, hoặc tất cả đám ma vương nổ chết tập thể ở đây. Loại chuyện lấy ân trả oán này, bắt tay vào làm, quá vô vị. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía Tứ Nương, nói, Tứ Nương, ta hơi đói bụng, làm ít thức ăn khuya đi. Tốt, chủ thượng. Nguyên liệu nấu ăn, kỳ thực đều chuẩn bị kỹ càng, từ lúc quận chúa vào phủ đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng quận chúa không dùng bữa, cho nên để nơi đó không động. Không bao lâu, Tứ Nương bưng tới 2 bát mì và 2 phần dưa cải lại đây. A Minh không ăn, tiếp tục uống máu. Người mù không khách khí, đi tới bưng lên một bát, bắt đầu ăn. Trịnh Phàm cũng bưng lên một bát, ngửi một cái. Tứ Nương làm mì sợi rất dai, rất phù hợp với khẩu vị của Trịnh Phàm. Tứ Nương lại lấy ra một lồng bánh bao, người mù cầm lấy một cái, cắn một cái, béo ngậy mà không ngán. Chủ thượng, bằng tay nghề làm bánh bao của Tứ Nương. Sau này nếu không mở một Long Môn khách sạn, cũng thật thiệt thòi. Không quản lúc nào, mọi người đều chuẩn bị đường lui. Triều đình chơi đùa không được nữa, không phải vẫn còn giang hồ sao? Trịnh Phàm cầm lấy bánh bao, cắn một cái, nói, nàng. Vẫn chưa có tư cách bắt chúng ta xuống bán bánh bao. À. À. Bên trong lao tù, mặt giả nhân vương đầy mồ hôi, con mắt đóng chặt, đang gặp ác mộng. Trong mộng, chính là hình ảnh trước đây chủ lực giả nhân của hắn bị đánh tan. Vô số dũng sĩ giả nhân kêu rên, đang mê man, đang kêu thảm thiết, binh bại như núi đổ, không cách nào vãn hồi. Đây là một loại tuyệt vọng. Hoàn toàn đạp ngã ngươi trên đất, dẫm trên mặt ngươi, khiến ngươi không cách nào thả ra lời hung ác. Giả nhân vương bức thiết muốn rời khỏi ác mộng, nhưng hắn không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể bị ép nhìn từng khuôn mặt quen thuộc kia, những giả nhân tùy tùng hắn vì đại nghiệp đồng thời phấn đấu. Bọn họ đứng trước mặt hắn, mỉm cười với hắn, sau đó mặt của bọn họ, thân thể của bọn họ, đang từng phát bị xé nát, tất cả biến thành máu, thành thây, hiện ra trước mặt hắn. Giả nhân vương gặp ác mộng, đã không phải một lần hai lần, từ lúc mỗi đêm ở địa lao dưới bình giả bá phủ này. Căn bản hắn đều gặp vậy. Nhưng đêm nay, lại đặc biệt mãnh liệt đến mức cho dù hắn ý thức đây là ác mộng, nhưng vẫn không cách nào thoát ra được. Điều này bởi, tối nay sát vách hắn không phải một chiếc quan tài, mà còn có một ma hoàng đang phát ra oán niệm khổng lồ. Ma hoàng đang triệu hoán, hô hoán Sa Thác Huyết Thạch giác tỉnh. Chương 876, Mơ dị. Hạng. là một loại tâm tình nguyên thủy nhất và thuần túy nhất, nó không có yêu đến bao dung, nhưng bởi đơn nhất, cho nên thường thường dễ ghi lòng tạc dạ. Rốt cuộc, mắt của Sa Thác Huyết Thạch bắt đầu chậm rãi mở. Có điều lần này mở không giống dĩ vãng, không có loại lục quang hay huyết quang kia, ngược lại hiện ra một luồng trong suốt. Đúng vậy. Trong suốt. Thậm chí, trong nháy mắt này, nguyên bản sát khí tản ra trên người hắn, trong khoảnh khắc bị ẩn đi, đồng thời oán niệm khổng lồ do lúc trước Ma Hoàng phát tán ra cũng bị mạnh mẽ thu lại. Ma Hoàng. Cái tên chọc gậy bánh xe kia. Cảm giác thành công rồi. Nhưng vấn đề là, loại tình cảnh nổ tung kia, chưa từng xuất hiện. Sa Thác Huyết Thạch quay mặt sang, nhìn về phía Ma Hoàng, biểu tình Ma Hoàng hơi cứng nhắc, bởi hắn không cách nào từ bên trong ánh mắt của Sa Thác Huyết Thạch, tìm kiếm được chút oán hận nào. Tiếp theo, Sa Thác Huyết Thạch đưa tay ra, nắm lấy vị trí bản thể của Ma Hoàng. Sa Thác Huyết Thạch hé miệng, trong cổ họng hắn không còn phát ra âm thanh như tiếng giả thú nữa, mà rất rõ ràng, giúp ta. Vị trí bình giả bá phủ do chính Lương Trình chọn ra. Trên phương diện phong thủy, cách cực khu vực này, bên trong xứng đôi với tuyết hải quan. Bên ngoài hộ ứng với thiên đoạn sơn mạch. Lúc này, quận chúa đã nằm xuống, nàng nhắm chặt hai mắt. Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa truyền đến. Quận chúa mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Thông thường khi nàng nghỉ ngơi, người của nàng sẽ không tới quấy rối nàng, đồng thời thất thúc cung không dùng phương thức này đến gõ cửa. Quận chúa từ trên giường xuống, thuận thế cầm cây đao trên đầu giường xuống, đồng thời khoác áo choàng vào người. Nàng đi tới cửa, không gọi người, bởi nếu ngoài cửa là kẻ tới uy hiếp nàng, hiện tại nàng gọi hay không gọi đều không có ý nghĩa gì. Nàng dùng mũi đao. Đẩy cửa ra. Ngoài cửa, không phải tiểu viên Tây Trạch Bình giả bá phủ, cũng không phải nửa đêm lặng như tờ. Cái nàng nhìn thấy chính là một mảnh hoang mạc vô biên, cùng với đó chính là một bộ tộc bị tàn sát. Quận chúa nhắm chặt mắt lại, lại mở. Giết chóc trước mắt vẫn còn tiếp tục, mà người giết chóc, thân mang giáp đen, chính là Trấn Bắc Quân. Khóe miệng quận chúa lộ ra một vệt ý cười, tự giễu nói, ta đã làm thế này sao? Quận chúa hít một hơi thật sâu, lần thứ hai nhắm mắt lại, cuối cùng phun ra hai chữ. Mộng đẹp. Cái này đối với phần lớn người mà nói, chính là cảnh tượng ác mộng chân chính. Nhưng đối với quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ Lý Thiến mà nói, thật không tính gì. Nàng khả năng không cực đoan như Lý Phú Thắng, một quãng thời gian không giết người không cảm nhận được nhiệt độ và sền sệt của máu thì ăn uống không trôi, nhưng cũng chắc chắn không bị những cảnh tượng này dọa sợ. Rốt cuộc, ba năm trước nàng có thể không chút do dự, dùng mạng ngàn dân phu làm mồi nhử, đổi lấy thắng lợi một cuộc chiến tranh. Đây là một nữ nhân rất quả quyết, trong lịch sử rất nhiều người phụ nữ tranh sủng trong hậu cung, ma luyện ra chủ nhân hậu cung, phần lớn các nàng đều bị người ta lừa gạt trưởng thành trong hậu cung. Nhưng quận chúa không giống, nàng từ nhỏ đến lớn sinh sống tại biên cảnh hoang mạc, khởi điểm của nàng đã vốn rất cao rất cao. Đẹp sao? Một âm thanh nam tử truyền đến. Quận chúa quay đầu lại, nhìn phía sau, phát hiện trong gian phòng nàng có một nam tử tóc tai rối bù, toàn thân mùi rượu, tay trái nam tử kia còn nhấc theo bầu rượu. Nam tử này có khuôn mặt thuộc về Mang tộc. Quận chúa hơi chết nghiêng đầu, như đang suy tư nam tử này là ai, cho nên trả lời vấn đề muộn một ít. Đẹp, đương nhiên đẹp. Nam tử nhấc theo vào rượu đi tới bậc cửa, gần như đứng song song với quận chúa, nói, thật đẹp. Quận chúa gật gù. Kiên định nói, kẻ bị giết chính là người Mang, người giết chính là tướng sĩ Trấn Bắc Quân ta, làm sao không thể tính đẹp. Nam tử nhắm chặt mắt lại. Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là vị Tả Cốc Lễ Vương Vương Đình Mang tộc kia. Ngươi, tại sao xuất hiện trong mộng ta? Nam tử không trả lời. Cũng thú vị, lúc trước ngươi đi tới trước cửa hầu phủ, muốn tìm ta nói chuyện, kỳ thực tế cũng muốn ra gặp ngươi, muốn cho ngươi một câu trả lời hợp lý, nhưng ta lại bị mẹ ta ngăn cản, không cho ta đi ra. Sau đó mới biết ngươi chết trận, thi thể còn treo trên đền thờ, cho nên ta cũng không có hứng thú nói chuyện với ngươi chết. Ngươi muốn, nói cái gì với ta? Năm đó, Sa Thác Huyết Thạch cần, chính là một câu trả lời hợp lý. Quận chúa tự hồ thật cảm thấy đây chỉ mộng, cho nên vẫn chưa căng thẳng, rất bình tĩnh nói, ta định nói là, chẳng trách Vương Đình Mang tộc một đời không bằng một đời, nghe Tổ Tông đã nói, năm đó Mang tộc vẫn có thể đánh, hơi một tí có thể điều động mấy chục vạn dũng sĩ, mây đen che trời. Hiện nay, vì Tả Cốc Lễ Vương mang tộc ngươi lại bởi chuyện bộ tộc người bị đồ, cố ý vứt bỏ hết thảy, một thân một mình đi tới cửa hầu phủ, chỉ vì một câu trả lời hợp lý. Quận chúa dùng một chút. Nói tiếp, kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng, cầu một câu trả lời hợp lý, cũng là muốn chết. Đối với người chủ động muốn chết mà nói, chết chính là một loại nhu nhược và trốn tránh. Đến Tả Cốc Lễ Vương còn như vậy, chẳng trách mang tộc càng ngày càng không ra thể thống gì. Đúng vậy. Nam tử khẳng định quận chúa. Nhưng lập tức, nam tử kia lại đưa tay, chỉ phía trước đang tiến hành tàn sát màu máu, nói, nhưng màu máu kia vẫn dằn vặt ta, quấy nhiễu ta, để ta không được an lòng. Trên cõi đời này, có mấy ngươi có thể an lòng với mọi chuyện. Nhưng ta muốn cầu an lòng, lúc trước lời giải thích kia của ngươi. Là đúng, nhưng ý của ngươi đơn giản là quả đấm của người nào lớn, người nấy có đạo lý mà thôi. Ngươi yến mạnh, mang tộc yếu, dựa vào cách làm của ngươi, rất có đạo lý, quận chúa phản bác nói, cạnh tranh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, cái này vốn là thiên lý. Nam tử đưa tay, trực tiếp bóp cổ quận chúa, phía sau lưng quận chúa kề sát vào vách cửa, cả người bị xách lên. Như vậy, phải chăng cũng là thiên lý? Quận chúa khó thở. Nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười trào phúng. Chỉ dám giết người trong mơ sao, kẻ nhu nhược. Con mắt nam tử kia nhìn chằm chằm mặt quận chúa. Quận chúa tiếp tục nói, ngươi không nên nói cho ta. Đây là mộng, không nên để ta mở cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài, ngươi cho rằng ta sẽ hổ thẹn. Ngươi cho rằng ta sẽ kinh hoàng. Ngươi cho rằng ta sẽ vì hành động trong quá khứ, hối hận không dám nhìn thẳng. Quận chúa cười gằn, nói, ngươi sai rồi. Lý Thiến ta, trên người chảy xuôi huyết mạch Lý gia, đừng nói trong giấc mộng này, mang tộc người khởi tử hoàn sinh lại đây muốn giết ta, Lý Thiến ta cũng không cúi đầu trước ngươi, càng không cho ngươi bất kỳ chút sám hối nào. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Bên trong lao tù, thân thể sa thác huyết thạch đang không ngừng run rẩy. Nguyên bản con người trong suốt. Bắt đầu từ từ bị máu tươi và vẫn đục thay thế. Sau khi thấy tình cảnh này, ma hoàng một bên bị nắm bản thể trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chương 877, Ác mộng. Bên trong phòng ngủ, người mù bỗng nhiên thả chén trà trong tay xuống. Hắn cau mày, nhắm hai mắt lại, lập tức nói, chủ thượng, xảy ra chuyện rồi. Làm sao rồi? Trịnh Phàm hỏi. Có một luồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ đã xuất hiện trong phủ đệ chúng ta rồi. Của ai? Ma Hoàng. Ma Hoàng. Không sai, là của hắn, hắn là thể linh hồn, cho nên oán niệm kỳ thực chính là bản nguyên của hắn, mà hắn cũng hoàn toàn có thể mang oán niệm chuyển hóa thành lực lượng tương tự lực lượng tinh thần phát tán ra ngoài. Có điều dáng vẻ oán niệm lần này của Ma Hoàng thật giống đủ, quá đáng đủ. Vào lúc này Ma Hoàng tự chọc gậy bánh xe thành một cái rau tờ. Cho nên, hiện tại hắn đang làm gì? Trịnh Phàm hỏi. Thuộc hạ có thể thử nghiệm vào xem, rốt cuộc là người quen, hẳn sẽ không chống cự ta. Nói xong, người mù trở nên trầm mặc. Hô! Lúc này, hình ảnh vừa vặn dừng lại ở đây. Tay sa thác huyết thạch tóm lấy cổ quận chúa. Bởi lời nói của quận chúa để hình ảnh trong này bắt đầu sinh ra xu thế đổ nát. Bởi trong tầng hầm, thân thể của sa thác huyết thạch đã bắt đầu không ức chế được bản năng sao động, sắp triệt để phá quan mà ra. Lúc người mù đi vào, đây là khung cảnh phòng riêng. Bởi nơi này là thế giới tinh thần, dáng dấp mọi người hiện ra chính là định nghĩa bản thân sâu trong nội tâm. Ví dụ sa thác huyết thạch ăn mặc, chính là bộ quần áo trước khi hắn chết. Mà người mù lại mặc một bộ áo nỉ đỏ sậm, mũ che khuất nửa khuôn mặt hắn. Trong manga Hạt Tử Bắc, người mù vẫn lấy loại hình tượng này gặp người, cũng không biết có liên quan đến loại hòa sĩ trạch nam như Trịnh Phàm này hay không. Cho nên trong hình, lúc quận chúa và sa thác huyết thạch đối lập, trong căn phòng bên cạnh, một nam tử mặc trang phục Tây Vực đi ra. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, lúc này quận chúa rất thống khổ, bởi bị bó cổ, nhưng bởi mộng không có kết thúc. Cho nên nàng chỉ có thể cảm thụ loại nghẹt thở kéo dài này. Ngươi có thể nói nàng rất điêu ngoa, rất tùy hứng, nhưng cấp độ điêu ngoa và tùy hứng của nàng lại không phải loại cấp độ như tiểu thư bình thường. nàng có thể điêu ngoa đến mức coi mạng người như rơm rác, có thể tùy hứng đến mức không sợ trận ác mộng khủng bố này. Cho nên, lúc nàng thấy người mù đi ra, lại phát ra một tiếng cười hư. Trong mộng của ta, làm sao sẽ xuất hiện một tên phiên nô? Phiên nộ là danh từ người Yến Miệt thị người Tây Vực, trừ bỏ một ít sứ thần có thân phận và địa vị bên ngoài, phần lớn người Tây Vực còn lại đều đến Yến Quốc làm tạp kỹ, cũng không thiếu phiên nô Tây Vực đến màn đỏ mưu sinh. Người mù đứng đằng kia, không lên tiếng, chỉ đang lẳng lặng đánh giá bốn phía. Một lát sau, người mù cố ý nhỏ giọng thay đổi âm điệu, nói, xin lỗi, ta đi nhầm cửa. Nói xong, người mù lại lui trở về căn phòng cách vách, thân hình bắt đầu chậm rãi biến mất. Mà lúc này, quận chúa quay đầu nhìn về phía Sa Thác Huyết Thạch vẫn duy trì tư thế bóp cản sát nàng. Điểm biến hóa duy nhất của Sa Thác Huyết Thạch có lẽ chỉ có con mắt hắn, tại nơi sâu xa trong mắt hắn, tựa hồ có một ngọn lửa đang bốc lên, phản phất đang hết sức áp chết gì đó. Giấc mộng này, thật thú vị. Quận chúa giơ tay lên. Gần như không nhìn hoàn cảnh bản thân bị bóp cổ kề sát trên ván cửa. Ngược lại dùng ngón tay chỉ vào mặt của Sa Thác Huyết Thạch, thoạt nhìn cố ý làm Sa Thác Huyết Thạch tức giận, nói, mang tử, chung quy là mạng tử. Nụ cười trên mặt quận chúa cũng càng ngày càng dày đặc. Đây là tâm ma chi thuật sao? Người tập võ tu luyện đều có tâm ma, võ giả có tâm ma, kiếm khách có tâm ma, luyện khí sĩ cũng có tâm ma, chỉ cần muốn tu luyện, không thể rời bỏ chướng ngại vật tâm ma này. Nhưng người am hiểu phương ngoại lý giải và với vận dụng đối với tâm ma, kỳ thực so với người tu hành khác, càng thấu triết hơn một chút. Rốt cuộc luận chiến lực thực tế, bọn họ không đủ, tự nhiên có những cái khác bù đắp. Túy Tiên ông chính là cung phụng quý phủ nhà ta, từng nói qua tâm ma chi thuật với ta, lúc này chỉ cần lấy bản tâm kiên định phá, thậm chí còn khiến người làm phó bị phản phệ. Ta không rõ ràng rốt cuộc ai ra tay với bổn cung, nhưng ta ngược lại muốn xem, người có thể đánh đổ tâm thần ta không? Quận chúa dùng một chút, nói tiếp, vị tàn phu tử Càn Quốc kia từng lấy bạch liên biến ảo, một liên một thế giới, thật thật giả giả, giả giả thật thật, Túy Tiên ông từng nói, ngay cả Trảm Long mạch pháp cũng tương tự thế này. Khi còn sống thái gia trong cung tự tặng ta một khối hộ tâm ngọc bội, giúp ta tại họa bất xâm, vòng chân ta càng được phụ thân dùng răng nanh tỳ hưu rèn đúc, chư ác tránh lui. Quận chúa không nhanh không chậm nói tiếp, muốn ra tay với ta, nghĩ cũng không khỏi quá đơn giản đi, ta học võ không thành, tu đạo không tinh, đó là bởi không nhiều người đương đại dám trắng trợn ra tay với ta. Cho nên thuở nhờ ta thường tập luyện những thủ đoạn âm hiểm này. Quận chúa nói đến đây, cười gần, ngươi muốn phá tâm thần ta, cứ đến. Nếu ngươi không phá được tâm thần ta, chắc chắn sẽ bị tỳ hư hoàng và hộ tâm ngọc bội của ta phản phệ. Đến lúc đó, ta muốn ngươi trở thành nô lệ cho ta. Không thể không nói, ngay cả loại người hơn nửa đời đều tại Trần Bắc Hầu Phủ như thật thúc mà nói, bình giả bá phủ này bất luận là từ bố cục đến thiết kế, đều cho người một loại cảm giác xảo đoạt thiện công. Đây là tự nhiên, rốt cuộc tòa phủ đệ này xây dựng trên gu thẩm mỹ của đám ma vương. Chỉ là, lúc nhất thức đi vài vòng phụ cận rồi trở về tiểu viện Tây Trạch, lại nhìn thấy hai người ngồi trên bậc thang trước cửa gian phòng quận chúa. Hai người bọn họ chính là luyện khí sĩ trong đội ngũ đi theo quận chúa, Đại Hổ và Nhị Hổ. Là đồ đệ Túy Tiên ông, nhưng vị trí này hẳn là vị trí cận vệ phụ trách bảo vệ quận chúa, mà không phải bọn họ. Thấy thật thúc trở về, Đại Hổ và Nhị Hổ đồng thời đứng lên, nói, thật thúc, chúng ta cảm ứng được quận chúa gặp ác mộng rồi. Thật thúc biết trên người quận chúa có hộ tâm ngọc bội trước đây khi còn bé được thái gia trong cung tặng cho, thủ đoạn của tế tự mang tộc quá lợi hại, đặc biệt của bọn họ không đánh lại chính diện trên chiến trường, thường thường thích dùng một ít thủ đoạn nhỏ nham hiểm, quận chúa là con gái Trấn Bắc Hầu, tự nhiên có phương pháp phòng vệ. Ác mộng. Thật thúc là kiếm khách, hắn không hiểm rõ với những cái này lắm, chỉ nói, vậy thì nhanh chóng đánh thức tiểu thư, ngồi chỗ này làm gì, vào lúc này chẳng lẽ còn đề phòng vấn đề nam nữ trong phòng sao? Nhị Hổ gãi đầu một cái, nói, thật thúc, quận chúa không chịu cho chúng ta đi vào, hai người huynh đệ chúng ta đã sớm đưa hai tia tinh huyết phân biệt vào bên trong hộ tâm ngọc bội của quận chúa, lần này cảm ứng được vấn đề định bảo vệ sự an toàn cho quận chúa, nhưng khi hai huynh đệ chúng ta chuẩn bị làm, quận chúa lại thông qua ngọc bội truyền ra ý chí, để hai huynh đệ ta tạm thời không cần nhúng tay. Hồ đồ. Chương 878, thuật nghiệp chuyên công. Thật thúc tức rồi, lập tức hỏi, các ngươi biết ác mộng đến từ đâu không? Khả năng do một đường đi đường khổ cực, quận chúa lại là nữ nhi, cho nên cơ thể hư nhược dính tà vào, ta không hiểu đám người các ngươi suốt ngày gầm gầm gừ gì làm gì, các ngươi đều rõ ràng có hai huynh để ngươi một đường đi theo quận chúa, tai họa tầm thường làm sao có thể tới gần tiểu thư. Đại hổ mở miệng nói, thật thúc, đây là lần đầu tiên hai huynh đệ ta tới đây, bên trong thiên đoạn sơn mạch vốn lưu truyền có yêu mỏ qua lại, khả năng không để ý, không để ý. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện. Một mực vào phủ bá tước này lập tức có chuyện. Thật thúc thuận thế đưa mắt gửi tới về phía sau trạch. Hắn đưa tay ép xuống, nói, hai người người tiếp tục lưu thủ bên người tiểu thư, một khi chuyện có biến, tức khắc ra tay, tiểu thư có thể tùy hứng, nhưng chúng ta không thể nhìn tiểu thư mạo hiểm. Nói xong, thất thức xách kiếm lên đi. Ta đi tìm Bình Giả Bá, không quản mộng yếm chỗ này có quan hệ với Bình Giả Bá không, nhưng lúc này hắn không thể nằm trên giường ngủ ngon. Nhưng mà, ngay lúc thật thúc đang chuẩn bị đi ra ngoài sân. Vù. Thật thúc bỗng nhiên ngừng lại bước chân, sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Đại hổ nhị hổ bên người thấy thế, lập tức hỏi, thật thúc, làm sao rồi? Long Nguyên kiếm. Sát cơ. Thật thúc tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt nhìn về phía nam. Vị kiếm thánh kia, trở về rồi. Tại phụ cận Nam Thành, có một sạp thịt heo lớn nhất nhất cũng là duy nhất do phụ bá tước kinh doanh. Mà lúc này tại hậu viện sạp thịt heo, mấy tên mổ lợn buộc chặt con lợn, được Tiếu Nhất Ba ra hiệu lãng tránh ra. Mà kiếm thánh cầm kiếm, hơi run run rẩy rẩy đâm vào cổ heo. Lúc này con lợn kia bắt đầu run rẩy, liều mạng mà phản kháng. Tiếu Nhất Ba nhìn cảnh tượng Long Uyên Bảo kiếm giết lợn này. Thực sự bị sửng sốt. Phải biết, Long Uyên kiếm chính là danh kiếm đương đại, có thể nói là ước mơ của tất cả kiếm khách. Đại nhân, ngài đây. Tiếu Nhất Ba vẫn không nhịn được hỏi. Kiếm thánh xuất kiếm ra, thân thể hơi lảo đảo lùi về sau hai bước. Hắn đưa tay, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán. Bộ thân thể này vẫn còn chưa tu dưỡng xong. Chỉ làm chút động tác kia đã chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng ít ra so với dáng vẻ bại liệt, vẫn tốt hơn nhiều. Tự hỏi bá gia các ngươi đi, hắn muốn ta tạo chút sát khí. Cho nên, nợ ân khó trả. Vì trả lại khoản nợ, kiếm thánh không thể không tự tay cầm Long Uyên kiếm giết heo. Bên trong phòng ngủ, thân thể người mù khẽ động. Trình Phàm lấy ra quả quýt vừa rồi người mù đưa cho, vừa nghiền ngẫm quả quýt vừa nói, thế nào rồi? Người mù hồi đáp, chủ thượng, chuyện này có ý nghĩa hẳn là quận chúa tới đây kích thích Sa Thác Khuyết Thạch, sau đó ma hoàng không biết làm sao, trở thành vật môi giới giữa Sa Thác Khuyết Thạch và quận chúa. Trịnh Phàm nhắc, nói đơn giản hơn đi. Người mù giải thích, đại khái chính là Sa Thác Khuyết Thạch đem sức mạnh truyền vào cho ma hoàng mà hoàng chế tạo ra một cái mộng cảnh, lôi kéo quận chúa vào. Trịnh Phàm có vẻ hiểu, mộng cảnh chính là loại lực lượng tinh thần ảo cảnh giống người. Đúng vậy. Chủ thường, quỷ mị cấp thấp đều có thể chế tạo ra, ma hoàng tự nhiên cũng có thể, ở một mức độ nào đó, thiên phú ma hoàng trên phương diện này còn vượt qua cả ta, bởi hắn là linh hồn thể thuần túy. Trịnh Phàm hỏi, tạo mộng cảnh làm gì? Điển cố giết người trong mộng, chủ thường hẳn nghe nói rồi chứ? Tào Tháo. Người mù nói, ngạch, Ngụy Chinh trong mộng chém giết Kính Hà Long Vương, có thời điểm, trong thực tế có chuyện không thể làm cũng không tiện làm. Nhưng trong mộng, có thể thực hiện rồi. Chỉ có điều gì? Vị quần chúa kia có thể nói là loại người có tâm trí kiên định. Thuộc hạ vừa mới vào xem, đẳng cấp ảo cảnh kia rất thấp, căn bản không thể chạm tới điểm yếu của quần chúa, xác thực nói khi Sa Thác Khuyết Thạch chỉ là một võ phu, cho dù chết rồi, đã biến thành cương thi, cũng không cách nào thay đổi hiện trạng này. Người mù dừng một chút, giải thích, hắn căn bản không hiểu đạo lý này. Mà loại tinh thần giao chiến này, kỳ thực can hệ rất nhỏ đến thực lực song phương, chủ yếu nhất vẫn là xem tâm trí. Mà loại giao chiến này, chỉ sơ sẩy một cái, không thể tổn thương người, ngược lại sẽ khiến bản thân hao tổn rất lớn. Tại sao hắn không trực tiếp đi ra động thủ? Tứ Nương hỏi. Người mù do dự một chút, đáp lại, hẳn Sa Thác Khuyết Thạch sợ trực tiếp hiện thân động thủ mà nói, sẽ liên lụy đến chủ thượng đi, dù sao đối phương cũng là quận chúa. Mà chủ thượng vẫn là quan đại yến. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu. Tứ Nương cắn cắn môi, nàng không thừa nhận cũng không được, ngày xưa chủ thượng dập đầu nhận cha nuôi này, thật không có cho chê. Lập tức, tứ nương nhìn về phía người mù, nói, người mù, đi giúp một tay chứ. Người mù cười khổ nói, ta có thể đi ra đi vào, nhưng muốn điều khiển và thay đổi hoàn cảnh trong mộng lại không làm được, bởi ma hoàng căn bản sẽ không giao sức mạnh cho ta điều khiển. Cũng không thể nào cho ta điều khiển hắn. Trên thực tế, mọi người không biết chính là, ma hoàng đồng ý giúp Sa Thác Huyết Thạch làm loại chuyện hết sức vất vả và không có kết quả tốt này, một bởi nể mặt, ông nuôi, nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, bản thể của ma hoàng đang bị Sa Thác Huyết Thạch nắm trong tay. Lúc này, Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn người mù nói, ta đến đi. Khóe miệng Trịnh Phàm mang theo ý cười, lúc nói ra lời này, ngược lại không khiến người ta cảm giác loại miễn cưỡng không trâu bắt chó đi cày tẹo nào, mà biểu lộ ra một luồng tự tin tuyệt đối. Đầu tiên người mù sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tứ nương che miệng, phát ra tiếng cười êm tai câu hồn. Từ lúc thức tỉnh trên thế giới này tới nay, Trịnh Phàm vẫn học tập, hắn cần học rất nhiều thứ. Học võ. Học đánh trận. Học giao tiếp. Học đến tất cả các loại cần lợi dụng. Giống một đứa trẻ sơ sinh, đang từng bước một thăm dò thế giới mới mẻ này. Dần dần các ma vương thậm chí bao quát Trịnh Phàm cũng sẽ từ từ quên một chuyện. Tỷ như lúc đối diện với cục diện này, lúc trước người mù bắt không ngờ chủ thượng ra tay, mãi cho đến khi chủ thượng lên tiếng. Người mù mới nhớ lại, đời trước chủ thượng là một chủ bút truyện tranh châm biếm khủng bố. Trịnh Bá Gia vẫn rất yêu thích một câu nói, đó chính là thuật nghiệp chuyên công. Cho nên Trịnh Bá Gia thường thường sẽ yên tâm lớn mật các loại sự vụ giao cho các ma vương đi làm, việc nào cũng phải tự tay làm không phải lãnh đạo tốt. Nhưng cục diện bây giờ, vừa vặn và vào cái Trịnh Phàm chuyên nghiệp. Chương 879, liên kết. Câu chuyện được tóm tắt lại như sau. Đầu tiên quận chúa vào phủ, kích thích Sa Thác Huyết Thạch, để tên kia tự ngơ ngơ ngác ngác tự hồ sản sinh ra thời cơ tỉnh táo. Tiếp theo, Sa Thác Huyết Thạch thông qua ma hoàng, đem sát khí và oán niệm cương thi trên người đồng thời chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, ý đồ lấy một loại phương thức không tồn tại dấu vết, đi tìm quận chúa đòi lời giải thích. Chỉ là, tâm trí quận chúa quá mức kiên định, mà bản thân Sa Thác Huyết Thạch lại không am hiểu phương diện này, tiếp tục dặn có nữa mà nói, không chỉ ma hoàng và Sa Thác Huyết Thạch sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thậm chí còn sẽ xuất hiện cục diện bị phản chế. Cho nên bây giờ cần chính là, một người am hiểu và chuyên nghiệp trên lĩnh vực này, đồng thời có thể khiến ma hoàng đồng ý đem sức mạnh và quyền chủ động giao ra. Đáp án rất đơn giản, cũng rất duy nhất, đó chính là Trịnh Phàm. Người mù đứng dậy, đi tới bên người Trịnh Phàm, đưa tay đặt trán Trịnh Phàm. Còn lại gì muốn nói sao, chủ thượng? Người mù hỏi. Tứ nương cáu giận nói, ta nói người mù ngươi, ngươi có thể nói lời nào may mắn không? Người mù phản bác, chẳng lẽ lúc này ta lại nịnh hót nói chủ thượng ra tay nhất định, mã đáo công thành, sao? Người trong nhà. Làm gì câu nệ đến vậy? Tứ nương đột nhiên cảm giác thấy người mù nói thật có đạo lý. Trịnh Phàm nói, móng tay ngươi có thể sửa một chút không, ăn quýt nhiều đến mức bị nhuộm vàng rồi. Người mù cười nói, thuộc hạ biết rồi. Lập tức, lực lượng tinh thần của người mù bắt đầu thử nghiệm tiến vào ý thức Trịnh Phàm. Trịnh Phàm chủ động thả ra tâm thần, để người mù và hắn ký kết tâm linh liên thông. Đây là một loại phương thức liên thông vượt qua loại tâm linh xiềng xích bình thường hay dùng kia, để ý thức hai người càng chặt chẽ hơn. Rốt cuộc, bất cứ sự vật gì trên mặt tinh thần đều là việc cần kỹ thuật tuyệt đối. Không cho phép qua loa. Sau khi liên thông, người mù bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm tiếp xúc cổ sức mạnh tinh thần do ma hoàng phát ra. Trước đây Trịnh Phàm thường nghe nói một từ gọi là ý thức lưu, hiện tại hắn đang chân thực cảm giác cái gì là ý thức lưu chân chính, phản phất thân thể của ngươi đã hóa thành nước chảy, bắt đầu bị mang theo chảy xuôi. Lúc chạm vào một cổ tinh thần khác, đầu tiên đối phương biểu hiện ra một loại tâm tình bài xích rõ ràng. Đây là phản ứng ma hoàng phát hiện lực lượng tinh thần của người mù tới gần, bởi bản thể nó đang bị Sa Thác Huyết Thạch tóm lấy. Mà người mù tới đây như xem cuộc vui, ra ra vào vào. Nhưng rất nhanh, ma hoàng nhận ra bên trong lực lượng tinh thần của người mù có một cổ ý thức rất quen thuộc khác, nó lập tức thả ra cấm chế. Vu. Trịnh Phàm xuất hiện trong căn phòng bên cạnh, bên cạnh hắn còn có người mù. Người mù vẫn thế vẫn mặc đồ nỉ, mà Trịnh Phàm lại mặc đồ bệnh nhân. Quả thực giống thật, giống như đúc. Trịnh Phàm cảm khái nói. Đây là một giấc mộng cực kỳ chân thực, hơn nữa không có chút ngơ ngơ ngác ngác nào thuộc về mộng cảnh. Chủ thượng, thời gian của chúng ta không còn nhiều, ảo cảnh này chân thực như vậy không chỉ dựa vào sức mạnh của ma hoàng. Hẳn còn có thêm sức mạnh của sa thác huyết thạch. Hiện tại tình huống đặt trước mắt chúng ta là, sa thác huyết thạch lựa chọn loại phương thức hắn không am hiểu nhất đòi quần chú một câu trả lời, giống hai quân giao chiến, quần chú bên này tiếp tục lù lù bất động mà nói, sa thác huyết thạch bên này đánh lâu không xong tất nhiên tan vỡ. Người mù dừng một lát, bổ sung, nếu bên người quần chúa có pháp khí có thể điều khiển ảnh hưởng đến lực lượng tinh thần, khả năng lúc sa thác huyết thạch tan vỡ, sẽ thuận thế phản công. Kết quả sẽ thế nào? Giống sau khi người thôi miên tiến hành thôi miên ngươi. Thuận thể trồng vào chiều sâu ý thức, sa thác huyết thạch sẽ biến thành khôi lỗi. Ta hiểu rồi. Trịnh Phàm chuẩn bị đi gian nhà sát vách nhìn một cái, lại bị người mù cản lại. Chủ thượng, mặt của ngài. Cho dù trong mơ, ngươi cũng phải che lấp thân phận. Lúc này Trịnh Phàm mới lưu ý song phương khác nhau, người mù mặc bộ đồ kia thoạt nhìn che lấp rất tốt, còn đồ của hắn, chẳng mang tính che lấp gì. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trịnh Phàm, người mù trực tiếp hồi đáp, đây là ý thức chủ thượng đi vào, có thể thay đổi theo ý muốn. Trịnh Phàm đưa tay, kéo xuống khăn trải bàn trên bàn. Che đậy mặt. Sau đó, Trịnh Phàm đi ra khỏi gian phòng này, nhìn thấy bên trong phòng ngủ, có một màn đã bất động từ lâu. Sa thác huyết thạch đúng là sa thác huyết thạch, đây chính là bộ dáng khi còn sống của hắn, ngơ ngơ ngác ngác trà trộn vào đội ngũ hắn, cả ngày ăn ăn uống uống. Mà lúc này tay của hắn đã tóm lấy cổ quận chúa. Có thể nhìn rõ ràng bên trong con mắt của sa thác huyết thạch, màu đỏ đã càng ngày càng sâu khắc. Người mù đi tới phía sau, Trịnh Phàm nhỏ giọng nói, chủ thượng, chuyện này ý nghĩa là ý thức sa thác huyết thạch tỉnh táo đang chậm chậm biến mất, A Trịnh ở bên ngoài. Nên thuộc hạ không biết trên người sa thác huyết thạch rốt cuộc phát sinh cái gì, cũng không rõ loại nguyên lý biến hóa này. Trước tiên giải quyết việc trước mắt đi. Trịnh Phàm nói. Đúng lúc này, ánh mắt quận chúa lần thứ hai liếc về nơi này. Nàng nhìn thấy nam tử mặc áo nỉ quay lại, đồng thời có thêm một nam tử mặc quần áo sọc xanh trắng, mặt hơi gầy đi tới. Bởi Trịnh Phàm hiện ra, chính là dáng dấp bản thân hắn trước khi chết trên giường bệnh kiếp trước, đây không phải gầy nhầm suy yếu sao? Các ngươi, rốt cuộc là ai? Quận chúa mở miệng hỏi. Trịnh Phàm yên lặng lui trở lại, lại trở về căn phòng sát vách. Người mù theo sát phía sau, quận chúa chỉ có thể nhìn hai nam nhân xa lạ đến rồi lại đi, đi rồi lại tới. Bên trong căn phòng sát vách, Trịnh Phàm ngồi xuống trên bàn. Người mù ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phàm, nhắc nhở, chủ thượng, ngài muốn trước tiên cầu thông ma hoàng, để nó đưa sức mạnh và quyền chủ đạo giao cho ngài, sau đó sẽ cầu thông sa thác huyết thạch. Trịnh Phàm giơ tay lên, ra hiệu người mù đừng nói trước. Chỉ thấy Trịnh Phàm hít sâu một hơi, sau đó hai tay xoa xoa mặt, nói, những cái này không phải vấn đề, trước tiên người để ta tìm chút cảm xúc, cũng không cần ngươi xách ý kiến gì cho ta. Ta tự có phương pháp và tiết tấu. Vâng, chủ thượng. Trịnh Phàm xoa xoa cổ tay, hắn đưa tay tạo hình cầm bút. Đã là động tác theo thói quen, từ lúc bắt đầu là học sinh, mỗi khi gặp chuyện cần phải suy tư, hắn đều quay bút. Người mù hiểu ý, đưa tay lấy một đôi đũa bạc trên bàn, nhét vào tay chủ thượng. Chương 880, lỗ hổng. Đũa bạc dùng để kẹp đồ ăn vặt và trái cây khô, cây đũa bạc này trên khắc dao long dưới thêu mẫu đơn, có thể nói tương đối tinh xảo. Nhưng kỳ thực trong phủ bá tước không hề có vật này. Bố cục phủ bá tước có thể xảo diệu hợp lòng người, nhưng cụ thể đến những vật chi tiết này, lùi một vạn bước mà nói, ai ở nhà ăn hoa quả khô lại dùng đũa, huống chi là đũa bạc. Chỉ có loại thực sự siêu giàu, mới hạ tâm tư trên những vật chi tiết này. Cũng bởi vậy, điều này cũng mang ý nghĩa, ý thức của quận chúa trong hoàn cảnh này bắt đầu thể hiện ra, mà chiếc đũa này chính là chi tiết nhỏ. Giống phòng ốc trò nước, đầu tiên thế nào cũng phải có vết trạng nứt nho nhỏ. Còn nửa đũa bạc nhỏ bé tinh vi, thấy rõ trạng thái bản thân quận chúa hiện tại, tương đối trấn định. Tay phải Trịnh Phàm chuyển chiếc đũa, tay trái nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Người mù lại nhỏ giọng hỏi, chủ thượng, cần thứ gì nữa? Được rồi. Người mù đưa tay, lại cầm lấy hai chiếc đũa, lại bày ra cái mấy cái bát, cái chén, ấm trà trên bàn, chuẩn bị gõ thành bản nhạc. Đồng thời, người mù còn tỉ mỉ nói, chủ thượng, đâu đầu từ khúc nào? Khúc nhạc Hoa Đinh Hương đi. Được, hình thức thế nào? Đơn khúc tuần hoàn. Được. Sát vách đã cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng hai người trong phòng này vẫn rất chú trọng hình thức. Người mù bắt đầu dùng chiếc đũa đánh mép bát, đánh ra từ khúc. Người mù bắt đầu dùng chiếc đũa đánh mép bát, đánh ra từ khúc, cười nói, hát đi. Người mù bắt đầu hát lên, người ta nói, người yêu Hoa Đinh Hương nhất. Trịnh Phàm hài lòng nhắm mắt lại, vỗ tay đập một cái, nói, ma hoàng, giao tiếp. Lách cách. Trong phút chốc, trời tối sầm. Ảo cảnh là một loại biểu đạt của ý thức, giống thuốc màu tùy ý chồng chất cùng nhau, nhưng trên tay họa sĩ qua một lần lại một lần phân bố, có thể hiện ra phong cảnh tuyệt đẹp. Mệnh lệnh của Trịnh Phàm, ma hoàng tự nhiên sẽ vâng theo. Sau khi biết ý thức bắt đầu bành trướng, Trịnh Phàm lại nói, lão Sa, giao cho ta đi, thế nào ta cũng phải làm chút gì giúp ngươi chứ. Trịnh Phàm không biết Sa Thác Khuyết Thạch có thể nghe được hắn hay không, nhưng không quản thế nào, Trịnh Phàm cũng không cho rằng Sa Thác Khuyết Thạch sẽ từ chối. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, bởi Trịnh Phàm tin tưởng, Sa Thác Khuyết Thạch sẽ không từ chối tất cả thỉnh cầu của hắn. Trước đây các ma vương thường thường đùa giỡn, nói chủ thượng nhận cha nuôi này trở về, sau đó rất ít người nhắc lại câu chuyện này nữa. Bởi cha nuôi này, thật tốt. Đúng như dự đoán, Trịnh Phàm vừa dứt lời, lại có một luồng sức mạnh gia trì trên ý thức hắn. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm từ khách qua đường tới xem, đã trở thành họa sĩ có thể cầm bút vẽ vung mực trong ảo mộng này. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng cũng rất quen thuộc. Phản phất trở lại đời trước ngồi trong phòng làm việc, bắt đầu suy tư nội dung vở kịch tiến hành kết cấu. Có điều, lần này Trịnh Phàm chỉ có một độc giả. Sau khi cầm bút vẽ, có thể cảm giác phía trên bút vẽ truyền đến sự uể oải và trầm trọng. Ngươi có thể trách Sa Thác Khuyết Thạch vì sao phải lựa chọn phương thức này. Nếu không phải hắn vừa vặn có thể tới cứu, khả năng kết cục của lão Sa sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng Trịnh Phàm cũng không cách nào nói đối phương sai, thậm chí ngay cả một chút xíu oán giận cũng là tội ác, bởi Sa Thác Khuyết Thạch cũng rõ ràng, bản thân hắn trực tiếp nổi lên đi giết quận chúa là phương thức đơn giản nhất, nhưng hắn sợ liên lụy Trịnh Phàm, nên không làm vậy. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, trên thực tế hiện tại hắn không có đầu, cũng không có thân thể, trước mắt là một mảnh hỗn độn. Chỉ có giai điệu Hoa Đinh Hương vẫn còn văng vẳng bên tai mang theo cảm giác tang thương. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi. Ý thức Trịnh Phàm lướt qua gian nhà này, nhìn về phía sát vách, nguyên bản hai gian nhà cách nhau, vị trí trước đây của Trịnh Phàm đã hoàn toàn mơ hồ rồi. Mà sát vách, Sa Thác Khuyết Thạch vẫn tóm lấy cổ quần chúa. Hắc ám. Trịnh Phàm mở miệng nói. Hắn không phát ra âm thanh của hắn chính là ý chí, chính là chỉ lệnh. Vu. Trong phút chốc, hắc ám đã hoàn toàn bao phủ. Đây là một loại hắc ám thuần túy, thôn phệ tất cả ánh sáng lộng lẫy và những sắc thái khác. Quận chúa cũng rơi xuống, nàng phát hiện phòng ngủ không còn, Tả Cốc Lễ Vương bóp cổ nàng cũng không còn, bốn phía chỉ còn lại màu đen thâm thúy. Một loại cảm giác khác thường, bắt đầu từ trong lòng quận chúa quanh quẩn. Nhưng ngay cả vậy, nàng vẫn không chịu thôi thúc hộ tâm ngọc trên người, cũng không thôi thúc tỳ hư hoàng trên cổ chân, càng không hô ứng hai tên luyện khí sĩ đại hổ và nhị hổ bên ngoài. Nàng là một nữ nhân kiêu ngạo, cũng là một nữ nhân tự tin. Có lẽ sự kiêu ngạo và sự tự tin của nàng, để Tiểu Lục Tử và Trịnh Bá Gia đều cảm thấy vạn phần khó chịu, nhưng người không cách nào phủ nhận, nàng thật không tính là con cháu hai đời thuần túy cố tình làm bậy. Chỉ bằng một hành động khiến Lục Hoàng Tử oan ức chảy ra nước mắt. Đã đủ để chứng minh nàng ưu tú rồi. Trịnh Phàm đang nhìn nàng, nàng tự hồ cũng đang tìm kiếm Trịnh Phàm. Phòng tuyến tâm thần như một pháo đài phương thức khéo léo phá cục nhất, vẫn phá từ bên trong. Trịnh Phàm đang lầm bầm lầu bầu, như đang cố ý nói cho người mù nghe. Tuy người mù xác suất lớn không nghe được, nhưng cái này không đáng kể, lầm bầm lầu bầu cũng có thể khiến dòng suy nghĩ của hắn rõ ràng, rành mạch hơn. Nhưng ta không hiểu rõ quận chúa lắm, thêm ngày hôm qua, tổng cộng mới gặp mặt hai lần, tin tức về nàng chủ yếu vẫn là đồn đại từ bên ngoài. Muốn phát huy hiệu quả của ảo cảnh. Đầu tiên phải thiết trí ra mục tiêu cố định ảnh hưởng đến đối phương, thật thật giả giả, giả giả thật thật, bằng không không cách nào mang đến hiệu quả. Ta đi trấn Bắc Hầu Phủ, cũng từng cùng Tiểu Lục Tử vào trong trấn Bắc Hầu Phủ loanh quanh, nơi đó hẳn là địa phương quận chúa ở lâu nhất và quen thuộc nhất, cho nên cảnh tượng ban đầu có thể thiết trí tòa hầu phủ kia. Trịnh Phàm dừng một chút, lại nghĩ tiếp, nhưng bối cảnh là vật chết, nữ nhân như quận chúa có thể bởi rời nhà ngàn dặm, lâu ngày nhớ nhà, nhưng cảm giác nhớ nhà không đáng kể, tuyệt đối không thể khiến nàng hồn vía lên mây tự loạn trần cước được. Cho nên chọn xong cảnh tượng, cần chọn lỗ hổng trong nội tâm quận chúa. Trịnh Phàm nói đến đây, mỉm cười nói khẽ, cũng bởi vậy, ban đầu ta đem bốn phía hết thảy đều điều thành màu đen, chính là để bản thân nàng tự nói cho ta biết, lỗ hổng trong nội tâm nàng, hoặc cái khiến nàng sợ hãi, rốt cuộc là thứ gì. Chương 881, Tiểu Hầu Gia. Hắc ám. Con người ta trong bóng tối đen kịt, sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất dài, thậm chí triệt để mơ hồ khái niệm thời gian. Mà vào lúc này, Trịnh Phàm yên lặng bắt đầu giảm nồng độ hắc ám. Giảm một chút, nhạt một chút, một khu vực trung gian giữa màu xám bắt đầu từ từ thành hình, nhưng bốn phía vẫn lấy hắc ám làm chủ. Ban đầu quận chúa còn có thể không ngừng xoay người, quan sát bốn phía, nhưng chậm rãi, nàng đứng nơi đó bất động, nàng tựa hồ đang đợi. Trịnh Phàm rõ ràng thời gian của hắn không còn nhiều, nhưng hắn vẫn làm đâu vào đấy, nhỏ từng nhỏ. Tiếp tục điều chỉnh tô màu. Đồng thời, bắt đầu cho thêm từng chút quang ảnh. Quang ảnh đang lay động, màu xám dường như bắt đầu nhạt dần, thật thật giả giả, nhưng xung quanh vẫn là hắc ám. Nói cho ta, nói cho ta, nói cho ta nói biết lỗ hổng trong nội tâm ngươi, rốt cuộc là cái gì, thứ nội tâm ngươi sợ hãi, rốt cuộc là cái gì. Quang ảnh không ngừng qua lại, buộc màu hắc ám và màu xám, để trong tầm mắt người ta phảng phất xuất hiện cái bóng mờ mịt. Loại quang ảnh này kỳ thực không có hình tượng cụ thể giống tiểu hài tử theo lão sự dẫn dắt ngẩng đầu nhìn lên trời, thảo luận mây trắng trên trời giống cái gì. Kỳ thực vẫn dựa vào chính não người suy diễn. Bầu không khí này, hoàn cảnh này, yên tĩnh đến tuyệt đối, quá trình chuyển biến từ đen đến nhạt, kỳ thực cũng là một quá trình nội tâm từ căng thẳng đến lỏng lẻo. Hô! Trịnh Phàm tự hồ đứng bên người quận chúa, hắn đang nhìn thứ quận chúa đang nhìn. Cố gắng hết sức chạm tới chỗ rung động trong nội tâm nàng. Ngươi rất ưu tú, nhưng ngươi không phải Điền Vô Kính, loại người sau khi tự diệt cả nhà vẫn có thể áp chế tâm ma, thậm chí còn tăng lên cảnh giới kia. Ngươi cũng không phải Yến Hoàng, loại người vì hoành đồ bá nghiệp có thể mang dòng dõi tùy ý hy sinh xoa nắng như thể đánh bạc. Có lẽ sau này lại cho ngươi 20 năm, 30 năm, 40 năm, sau khi người già, ngươi có thể biến thành bọn họ, nhưng hiện tại ngươi vẫn còn quá trẻ. Trịnh Phàm tin tưởng, hắn có thể thu được kết quả hắn muốn. Ngươi tự tin thế nào, ngươi tùy hứng thế nào, nhưng chiều ta cao hơn ngươi, sâu hơn ngươi, ngươi không thoát được. Rốt cuộc, đã có phản ứng, con mắt quận chúa bắt đầu chậm rãi híp lại. Nàng nhìn thấy, trước mặt xuất hiện một bóng người nho nhỏ đang chạy băng băng về phía nàng. Nó đang chạy về phía nàng, nó đang giang hai tay ra về phía nàng, thậm chí nó còn hô hoán nàng. Tiếng gọi cực kỳ ngây thơ. Đáng yêu, A Tì. A Tí. A Tí. Trên mặt quận chúa chưa từng xuất hiện vẻ vui sướng và động tình. Trên mặt của nàng, không có bất luận biểu hiện gì nên thuộc về một người tỷ tỷ nên có. Ngược lại là căm ghét. Ngược lại là bài xích. Ngược lại là hoảng sợ. Thậm chí lúc nàng đối mặt với bóng người kia càng gần, theo bản năng lùi về sau hai bước. Trịnh Phàm một bên, thân thể gần như trùng điệp với quận chúa. Vẫn đứng tại chỗ. Quận chúa không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, hoặc nói chính xác hơn hắn căn bản không tồn tại. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía quận chúa đã lùi về phía sau. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức lại lộ ra nụ cười chân thành, tự nhủ, thú vị. Nàng sợ, lại là đệ đệ nàng. Quận chúa sợ chính là đệ đệ nàng, đương nhiên cái từ sợ này, ở đây cũng không tính chính xác, nếu miễn cưỡng muốn giải thích. Có thể lý giải thành một loại sự vật nào đó có thể khiến nội tâm quận chúa mãnh liệt bất an. Nhưng không quản thế nào, Trịnh Phàm đã tìm được lỗ hổng rồi. Sau đó chính là màn nhuộm đẫm bên trong xé rách lỗ hổng này, để thủy triều mãnh liệt xông tới, để nội tâm kia hóa thành sóng trạch tàn tạ. Có lẽ quá lâu không tự tại như vậy, hoặc nói trong môi trường này. Người ta có một loại tâm tình nào đó rất dễ dàng phong phú lên, cũng có thể gọi là bành trướng. Thần nói, phải có quang. Lúc này, ban ngày xuất hiện. Ánh sáng chói mắt tràn ngập bốn phía. Do lúc trước màu sắc hắc ám chủ đạo trong chớp mắt thay đổi thành ánh sáng chói chang tương phản, đây là một loại phương thức chuyển cảnh đông cứng trực tiếp nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Quận chúa theo bản năng che mắt lại, phần mắt truyền đến cảm giác đâm nhói mãnh liệt. Mà khi mắt nàng từ từ thích ứng với ánh sáng bốn phía, hoặc sau khi ánh sáng bắt đầu từ từ dịu đi, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đang đứng trong cảnh tượng rất quen thuộc. Rất quen thuộc, giống như ở nhà, bởi đây xác thực, là nhà nàng. Trịnh Phàm vẫn đang quan sát biểu hiện của quận chúa, hắn có thể cách quận chúa rất gần mà không lo lắng bị phát hiện. Ý thức trong chớp mắt thay đổi, hoàn cảnh quen thuộc tiến vào tầm nhìn, sự mê man sẽ ngắn ngủi chiếm cứ tâm thần. Nhưng lập tức, người lý tính sẽ thức tỉnh, do đó suy nghĩ vị trí và hoàn cảnh bây giờ, tiếp đó theo bản năng phán đoán thật giả. Nội tâm một người càng kiên định, loại thức tỉnh lý tính này sẽ càng nhanh chóng. Cho nên nhất định phải ra tay đúng lúc, thời khắc nàng chưa kịp khôi phục tinh thần. Kéo sự chú ý của nàng đến cảnh tiếp theo. Trịnh Phàm vỗ tay đập một cái, phía sau hành lang truyền đến tiếng vang, A tỷ. A tỷ. A tỷ. Kỳ thực, vào lúc này trực tiếp lấy ra hình tượng tiểu hầu gia Trần Bắc Hầu Phủ sẽ thích hợp nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, Trịnh Phàm chưa từng thấy bộ dáng vị tiểu hầu gia kia Trấn Bắc Hầu Phủ kia rốt cuộc thế nào, hơn nữa coi như từng thấy, ngươi có thể mô phỏng bộ dáng khi còn bé của hắn sao? Bất luận cái gì hiện ra trong ảo cảnh, đều là hình chiếu đến từ thế giới hiện thực, thực tế khi người chưa từng nhìn thấy thứ đó trong hiện thực. Căn bản không cách nào huyễn tưởng ra được. Cho nên, căn cứ tránh khỏi sai lầm, vẽ rắn thêm chân, Trịnh Phàm trước tiên lấy tiếng gặp người. Âm thanh lời nói dễ dàng khiến người ta mơ hồ hơn nhiều. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, điều này cũng có thể nói rõ độ nhận ra của âm thanh, khẳng định không bằng trực tiếp nhìn. Chỉ cần vị tiểu hầu gia trong truyền thuyết kia khi còn bé không có giọng hay tiếng nói đặc biệt gì, trên cơ bản mô phỏng âm thanh trẻ con tuổi đó, xác suất lớn có thể lừa gạt. Quả thực, sự chú ý của quận chúa lập tức bị âm thanh hấp dẫn. Hoàn cảnh quen thuộc trong hầu phủ. Âm thanh gọi ta tỷ, ám chỉ này đã phong phú đến tràn ra rồi. Biểu hiện của quận chúa bắt đầu phát sinh biến hóa, nàng đang sốt sắng, nàng đang sợ hãi. Tiếp theo, hai tay Trịnh Phàm không ngừng bắt đầu chỉ về những phương hướng khác, vị trí âm thanh, tiểu hầu gia gọi A tỷ cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Phía sau hành lang, phía sau vách tường, phía sau cửa phòng, bên trong miệng giếng vân vân. Nói chung đâu đâu cũng có thể xuất hiện vị trí âm thanh truyền ra ngoài, nhưng không nhìn thấy thân ảnh kia ở đâu.